xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Hoàng Quốc Đống cùng Từ Phong. Song càng hợp, Tôn Yến Ni nhưng không hâm mộ, trở tay liền cấp Lâm Hướng Bắc nhìn chính mình phim ảnh thu vào tiền. Phía trước vui mừng người một nhà đệ nhị quý đánh ra tới lúc sau. Bán giới so đệ nhất kỳ còn muốn cao. Hơn nữa rất nhiều đài truyền hình đều cướp mua. Tân điện ảnh nửa năm qua đi. Chia 300 nhiều vạn. Lại còn có chuẩn bị thượng đợt thứ hai. Tuy rằng mặt sau hẳn là kiếm không bao nhiêu tiền. Nhưng là về sau còn có cơ hội bán hải ngoại thị trường. Hơn nữa đầu tư cùng thu vào so sánh với. Thật đúng là kiếm lớn. Nhất quan trọng là. Nàng công ty Tân Kịch đã có người chủ động đầu tư, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, còn có cái gì hạng mục, ta cũng đầu tư một bút. Tôn Yến Ni nói, gần nhất còn không có tưởng hào. Này hai lần cảm giác có thể thành công cũng là nhiều phương diện nguyên nhân. Ta cũng không dám quá tùy ý khai hạng mục. Chuẩn bị đi khác công ty đào một ít trong nghề tương đối lợi hại người lại đây. Mặt khác đem chúng ta công ty này đó diễn viên hảo hảo huấn luyện một chút. Còn chuẩn bị chiêu một ít tân diễn viên. Tạm thời ta là chuẩn bị đi đầu tư khác công ty chụp kịch. Gia Ngư cảm thấy mụ mụ làm buôn bán chính. Là thực thanh tỉnh, xác thật như thế. Này vài lần chỉ là bởi vì đề tài nguyên nhân. Cho nên thành tích hảo. Trên thực tế mụ mụ công ty cũng không cụ bị cạnh tranh lực. Bất quá này cũng không kỳ quái. Phim ảnh vòng chính là như vậy. Ai cũng không thể bảo đảm tiếp theo bộ kịch có thể hay không hòa. Biết Tôn Yến Ni bên này hạng mục cũng không có thích hợp. Lâm Hướng Bắc vẫn là tính toán thành thành thật thật làm chính mình điền sản hạng mục. Bất quá lúc này mới khai phá đệ nhất kỳ. Hắn tạm thời không nóng nảy khai phá đệ nhị kỳ. Chờ hoàn toàn tiêu hóa này phê bất động sản lại nói. Dù sao trước lấy mấy khối hảo mà. Gì thời điểm lập thủ đô hành. Hắn cân nhắc. Chính mình có phải hay không cũng muốn lại khai thác bắt lính theo danh sách nghiệp. Nhìn về phía. Bên cạnh đang xem thư Gia Ngư. Hắn nói. Ngư bảo. Ngươi nói ba ba nên kiến gì a? Gia Ngư nghĩ nghĩ. Cảm giác ba ba đều đầu tư lớn như vậy. Lại đi làm một ít tiểu đầu tư. Rất không thú vị. Gia Ngư nói. Ba ba. Trước mắt Giang Thị còn khuyết thiếu tập ăn nhậu chơi bời mua sắm với nhất thể đại hình thành thị. Quảng trường. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Bất quá cái này đầu tư phi thường đại. Ngươi một người làm không xuống dưới. Muốn tìm người đầu tư. Hơn nữa ngươi còn muốn bảo đảm có thể làm này đó nhãn hiệu nhập chú tiến vào. Nếu không quang kiến một cái thùng rỗng, không ai đi bên trong làm buôn bán, tự nhiên cũng liền không khách hàng lạp, này không thành vấn đề. Thật muốn là có thể kiếm tiền, ta có thể kéo không ít đầu tư. Hiện giờ Giang Thị kiến trúc ngành sản xuất, trong vòng ta và ngươi Trương Thúc Thúc nói chuyện vẫn là có trọng lượng. Lâm Hướng Bắc nói xong, liền nói. Bất quá ngươi nói kéo người đi vào làm buôn bán. Xác thật có khó khăn a. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình này một năm lại nhẹ nhàng không được. Phải đi ra ngoài học tập người khác kinh nghiệm. Sau đó nhìn xem có thể hay không đào người tiến vào. Càng là sinh ý làm lớn. Lâm Hướng Bắc liền phát hiện. Này lão bản không dễ làm a. Luôn là cảm thấy tri thức không đủ dùng. Rất nhiều đồ vật vẫn là không hiểu, không nói mọi thứ tinh thông. Nhưng là về cơ bản là muốn minh bạch, tỉ như hắn tức phụ đầu tư một bộ kịch. Kia này một bộ kịch từ bắt đầu quay đến bá ra. Đến cuối cùng tiền lời, phải trải qua này đó phân đoạn. Cũng là phải biết, hắn có biết Yến Ni vì cái này không thiếu tốn tâm tư đọc sách. Còn đi ra ngoài học tập quá. Cũng tìm trong nghề bằng hữu liêu quá, hiện giờ khuê nữ cùng hắn nói thành thị này quảng trường. Hắn nghe thấy cảm thấy đơn giản, cần phải thao tác lên, trong đó nhưng quá nhiều phân đoạn, bởi vậy, Lâm Hướng Bắc ngược lại không nóng nảy đầu tư đại hạng mục. trước đem trong tay phòng ở bán đi hồi khoản, sau đó đi tiến tu học tập một phen. Chính yếu vẫn là lại đào nhân tài, cảm giác trong tay người không đủ dùng, Lâm Hướng Bắc này tiểu khu bán đến hào. Ở Giang Thị kiến trúc ngành sản xuất xem như nổi bật cực kỳ, đã từng cùng nhau đầu tư quá Tiểu Lão. Bản nhóm tự nhiên cũng đi theo kiếm tiền, rốt cuộc cái này tiểu khu công trình, Lâm Hướng Bắc chính mình một người nhưng làm không tới, đều là muốn thỉnh không ít người, cũng bởi vì như vậy. Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long bên người nhanh chóng liền súm lại một số lớn người, cùng chi. Tương phản chính là đã từng cùng hai người đánh đối đài Giang Sơn là hoàn toàn đi xuống sườn núi. Lộ, sân vận động hạng mục bởi vì đẩy ra, không phân đến canh, sau lại cũng không nhận được cái gì đại công trình. Thật vất vả từ Hoàng Quốc Đống trong tay lộng tới cái siêu thị. Kết quả khai không nổi nữa. Nhìn đến Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc kia phong cảnh bộ dáng. Giang Sơn ở trong văn phòng tạp không ít đồ vật, đều do cái này Hoàng Quốc Đống. Nếu không phải hắn lúc trước lôi kéo ta làm cái gì sân vận động hạng mục, ta cũng không đến mức bị chậm trễ. Thật là một bước chậm bước chậm, kết quả này đã sớm đoán. Trước, hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực bổ cứu. Từ Hoàng Quốc Đống trong tay làm siêu thị chính là một lần tự cứu. Nghĩ cái này siêu thị kiếm tài chính, có thể đền bù hắn tổn thất, giảm nhỏ hắn cùng Trương Văn Long chênh lệch, kết quả này cũng làm tạp, Hoàng Quốc Đống đâu. Còn không có tin tức, nghe nói người đi phương Nam, kia địa phương như vậy đại, ta cũng không nhiều ít người quen, không rõ ràng lắm, vẫn là muốn tìm hắn. Gia hồn này có chút mơ hồ, làm buôn bán thật có chút tài năng, không chuẩn chạy cái nào địa phương phát đạt. Ta nhìn chằm chằm điểm nhi, quay đầu lại vẫn là muốn tính tổng nợ, không có thể từ siêu thị bên kia chiếm được đại tiện nghi. Giang Sơn liền còn không chuẩn bị hoàn toàn buông tha Hoàng Quốc Đống. Gia Ngư còn không có khai giảng, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà lại đi một chuyến phương Nam. Bởi vì tân xưởng cũng muốn hoàn công, hai người khẳng định đến lại đây hỗ trợ. Tổng không thể làm Trần Mỹ Lệ một người vội cái này. Trần Mỹ Lệ tự mình lái xe tới đón hai người, nàng chính mình cũng học xong lái xe, đỉnh đầu kính râm, đứng ở sân bay chờ hai người. Nhìn đến Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni, nàng chạy tới ôm hai người. Trần Mỹ Hà nói: làm tài xế tới đón là được, này có thể giống nhau sao? Ta cũng tưởng các ngươi lạp, đi về trước, lại làm phía sau trợ lý mang Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà trợ lý đi ngồi đường xe. Phương Nam mấy năm nay biến hóa phi thường mau, một năm. Thật là trở nên làm người muốn nhận không ra. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà nói: còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần đầu tiên tới nơi này đi công tác sao? Trần Mỹ Hà cười nói: nhớ rõ a, lúc ấy này một đường còn hoang đâu, nhiều phồn hoa a. Tôn Yến Ni nói: biến hóa thật đại. Trần Mỹ Lệ nói: muốn nói cảm xúc, ta cảm xúc là sâu nhất. Vừa tới nơi này thời điểm, cho rằng nơi này thực phồn hoa. Kết quả tới nơi này xem, lòng có điểm nhi lạnh, thật là quá hoang vu, nơi nơi đều là công trường. Bất quá kiếm tiền xác thật là có thể kiếm tiền, trong xưởng tiền lương đều so nội địa cao. Ta bày quán vỉa hè, đều chỗ này mua phòng, nhưng là khổ cũng là thật sự khổ a. Cho nên liền tính sau lại gặp này đó biến hóa, ta cũng không hối hận tới nơi này, tốt xấu xác thật là kiếm được tiền. Trần Mỹ Hà nói: hắn không có tới tìm ngươi đi. Nàng nói cái này hắn tự nhiên là chỉ Từ Phong. Trần Mỹ Lệ nói: tìm ta cũng không gì dùng a, ta hiện tại lại không phải hắn muốn gặp là có thể thấy. Chúng ta tiểu khu ban quản lý tòa nhà phụ trách, không cho tùy tiện vào tới. Hắn hiện tại cũng không thể tùy tiện ở chúng ta tiểu khu mua phòng. Thiếu Lâm ca bên này nguồn tiêu thụ, hắn ở xưởng bên kia cũng lấy không được hảo giá cả. cũng không biết có phải hay không tâm tình không tốt, đi theo đám kia người cùng đi học đánh bài. Sinh ý thượng chuyện này càng không được như xưa. Nghe được lời này, Trần Mỹ Hà nhưng thật ra may mắn Mỹ Lệ cách hắn ly đến sớm, loại người này dễ dàng bị bên người người dạy hư, bản thân chính là kinh không được dụ hoặc người. Cả đời này chịu đựng dụ hoặc cơ hội nhưng quá nhiều, Trần Mỹ Lệ nhà mới vẫn như cũ là Đại Bình Thành. Bất quá trang hoàng nhưng thật ra rất đơn giản, không làm thực xa hoa, ngược lại càng như là một cái phòng làm việc. Nàng chính mình chuyên môn làm một cái trang phục chế tác gian. Ngày thường không có việc gì liền nghiên cứu tân kiểu dáng. Còn có một cái thư phòng, chuyên môn dùng để học tập. Bên trong rất nhiều ngoại ngữ thư tịch, nhìn dáng vẻ nhật tử quá đến là tương đương phong phú. Ta cũng không có thời gian đi báo cái gì đại học văn bằng. Liền tìm một cái ngoại ngữ lão sư chuyên môn dạy ta. Ta cấp học phí nhiều, nhân gia cũng nguyện ý đi công ty đi học, cho nên cũng không chậm trễ công tác. Trần Mỹ Lệ cấp hai người cầm đồ uống, Tôn Yến Ni tiếp nhận thủy. Nhìn Trần Mỹ Lệ phòng làm việc, người nơi này trang phục đều là bán sỉ thị trường. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ chúng ta cái này xưởng quần áo về sau lộ sao đi. Ngoại mẫu cố nhiên là quan trọng, nhưng là nội địa thị trường cũng không thể không cần. Ta suy nghĩ con người của ta cũng không tiếp xúc qua cái gì xa hoa trang phục. Ta căn bản không phải cái kia vòng, cũng liền không vì khó chính mình. Ta về sau chuẩn bị vẫn là làm giá thấp trang phục. Đi lượng, ta tính toán cũng khai một cái trang phục nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu liền chuyên môn làm giá thấp trang phục. Chỉ chú trọng kiểu dáng. Các ngươi có hay không phát hiện, hiện tại người mặc quần áo cùng qua đi không giống nhau, quá khứ người mặc quần áo hận không thể một kiện quần áo xuyên mười mấy năm, còn áp đáy hòm, hiện tại không giống nhau, người trẻ tuổi mua quần áo, thích đổi tân kiểu dáng, hận không thể mỗi ngày không trùng lặp. Ta liền chuẩn bị làm này nhóm người sinh ý, tuy rằng hiện tại đại gia nhật tự hào đi lên, chính là người thường vẫn là chiếm đại đa số. Tôn Yến Ni cười nói, cái này chiêu số cũng không tồi, thật muốn là làm lên, thị trường rất rộng lớn, dù sao trước nếm thử, trong xưởng hiện tại cũng không thiếu sinh ý. Trần Mỹ Lệ thực thản nhiên nói, nàng trong lòng rõ ràng, có thể có hiện giờ cái này tự tin, đều là bởi vì bên người những người này a, có những người này. Nàng không cần vì tiền tài sốt ruột, càng không cần vì cái gì tình yêu đi buồn rầu, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới tự hỏi tương lai phát triển. Trần Mỹ Hà nhìn đến Trần Mỹ Lệ hiện giờ trạng thái, trong lòng lại vui vẻ, lại vui mừng, lần này lại đây chủ yếu là vì công tác, cho nên hơi làm nghỉ ngơi, liền cùng đi tân xưởng công tác. Tân xưởng diện tích so với phía trước thuê nhà xưởng muốn lớn hơn nữa, cách cục cũng càng thích hợp. Tôn Yến Ni nhìn một vòng, cảm thấy cũng không tệ lắm, xem ra Mỹ Lệ cũng thật là không nhàn rỗi, hoa không ít công phu. Kế tiếp nhật tử, Trần Mỹ Hà phụ trách trong xưởng máy móc tiến xưởng, Trần Mỹ Lệ cùng Tôn Yến Ni tác phụ trách công nhân thông báo tuyển dụng an bài, càng ngày càng nhiều người tới phương Nam tìm công tác, trong xưởng phúc lợi đãi ngộ cũng không kém, cho nên chiêu công nhưng thật ra không khó. Tôn Yến Ni còn tính toán từ Giang Thị thông báo tuyển dụng một nhóm người, nàng khuê nữ làm cái kia giúp học tập quỹ, làm nàng cũng đối nông thôn tình huống có điều hiểu biết. Có chút người không cơ hội đi ra, cho nên mười mấy tuổi liền gả chồng. Lúc này chỉ cần nàng ở địa phương nông thôn chiêu công, yêu cầu tuổi tác mãn 18 tuổi, hơn nữa ít nhất muốn tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý ở lâu khuê nữ ở trong nhà mấy năm. Nếu là nhắc lại một câu cao trung tốt nghiệp tiền lương càng cao, có lẽ trong nhà cũng sẽ duy trì hài tử thượng cao trung, cứ như vậy. Trong xưởng công nhân nơi phát ra có bảo đảm, cũng có thể gián tiếp trợ giúp những người này trải qua một ít thiên bận việc. Xưởng quần áo cuối cùng là hoàn thành nhóm đầu tiên chiêu công, Tôn Yến Ni mấy người còn chuẩn bị chính thức là một cái khai trương cắt băng, này dù sao cũng là tự kiến nhà xưởng. Cùng phía trước thuê nhà xưởng ý nghĩa là không giống nhau, trừ bỏ Tôn Yến Ni mấy người. Phía trước đi theo Trần Mỹ Lệ cùng nhau dốc sức làm. Sau lại cũng cùng nhau đầu tư xưởng quần áo một ít người. Cũng bị mời tham dự lần này cắt băng, những người này trong tay cổ phần không nhiều lắm. Khả năng chỉ có không điểm mấy cổ phần, nhưng là Tôn Yến Ni mấy người cảm thấy những người này cũng là trong xưởng một phần tử. Cũng là trong xưởng lão bản, muốn cho các nàng có lòng trung thành, biết chính mình cũng có thể tham gia cắt băng. Lại còn có sẽ lên báo, những người này còn cố ý đặt mua quần áo mới, làm tân kiểu tóc, tận lực đem chính mình trang điểm thể diện, chuẩn bị đến lúc đó đem báo chí gửi về quê, khai trương cắt băng hôm nay. Còn thỉnh vũ sư đội, gõ gõ đánh đánh, vô cùng náo nhiệt. Từ Phong ngồi ở tiểu ô tô, đứng xa xa nhìn một màn này, trong lòng là khó nén hối ý, cùng Trần Mỹ Lệ ly hôn. Ngay từ đầu liền có chút hối hận, chỉ là nhìn hai tử, nhiều ít có chút an ủi. Tốt xấu chính mình có thân nhân, chính là theo sinh ý không thuận lợi. Chính mình tìm không thấy giúp đỡ, sở hữu áp lực đều đè ở trên người thời điểm. Loại này hối ý càng là giống như con kiến gặm cắn giống nhau. Càng ngày càng khó chịu, ở biết Trần Mỹ Lệ hiện giờ phát triển càng ngày càng tốt. Xoay người liền thành đại xưởng xưởng trưởng lúc sau. Này hối hận thống khổ cảm xúc càng là giống như rời non lấp biển giống nhau áp lại đây. Lúc này, bên kia chính náo nhiệt rực rỡ. Nhưng thật ra càng phụ trợ đến phía chính mình thực suy sút. Từ Phong dựa vào ghế dựa thượng, tâm tình thống khổ, hắn hiện tại suy nghĩ, chính mình lúc trước vì về điểm này nhi mặt mũi, vì về điểm này nhi không giống bình thường thể nghiệm, liền phản bội Mỹ Lệ, đáng giá sao? Từ Phong lau một phen mặt, điện thoại vang lên, là Dương Yến đánh lại đây, hài tử lại sinh bệnh, Dương Yến nói, ta biết ngươi gần nhất công tác không thuận lợi. Ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, chính là hài tử là chúng ta hai người, hắn là ngươi thân nhân a, ngươi không phải tổng nói có hắn mới cảm thấy nhân sinh hoàn chỉnh sao? Từ Phong nghe được lời này, trong lòng mới rơi vào một chút an ủi. Đúng vậy, tốt xấu là có một cái hài tử, hắn cùng Mỹ Lệ sinh không ra hài tử a, tiền còn có thể kiếm. Hài tử là cưỡng cầu không tới. Nhưng là nếu đứa nhỏ này là cho chính mình cùng Mỹ Lệ dưỡng, nên cỡ nào viên mãn, cho nên lúc này nghe được Dương Yến thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy bực bội, nếu không phải Dương Yến lão gọi điện thoại cho hắn, hắn cùng Mỹ Lệ chậm rãi ngao, chờ Mỹ Lệ tuổi lớn hơn nữa một chút, cái này hài lại cho hấp thụ ánh sáng. Mỹ Lệ khẳng định liền đáp ứng rồi, Phong ca, ngươi đang nghe sao? Ngươi chừng nào thì lại đây? Dương Yến truy vấn nói. Từ Phong một chút cũng không nghĩ thấy nàng, nhưng là vì Dương Yến cùng hài tử trả giá quá nhiều, cũng liền không cam lòng liền như vậy làm người đi, đảo như là đánh cuộc một hơi giống nhau. Muốn đem nhật tử quá đến so trước mắt Trần Mỹ Lệ còn muốn rực rỡ. Ngươi chờ, ta hiện tại lại đây. Hắn có thân nhi tử, tiền còn có thể kiếm. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng mỹ mãn, Từ Phong ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, sau đó nghĩ, Mỹ Lệ liền tính hiện tại rực rỡ lại như thế nào. Nàng rốt cuộc là sinh không ra hài tử tới, hảo điều kiện biết nàng cái này tình huống sẽ không cùng nàng kết hôn. Điều kiện không tốt, lấy Mỹ Lệ cái kia tính tình cũng sẽ không tiếp thu, Từ Phong an ủi chính mình một phen. Tâm tình hảo đi lên, đang chuẩn bị lái xe, điện thoại lại vang lên, là thuộc hạ nhận thức một cái huynh đệ đánh lại đây, Từ Phong lúc này mới nhớ tới, lúc trước còn giúp Lâm Hướng Bắc an bài người nhìn chằm chằm Trần Mỹ Hà chồng trước Hoàng Quốc Đống, sau lại tuy rằng cùng Trần Mỹ Lệ nháo bè. Nhưng là Lâm Hướng Bắc không tìm hắn hỏi thăm Hoàng Quốc Đống sự tình. Chính hắn cũng liền đã quên việc này, Phong ca. Người này nghe nói ngươi cùng trước tẩu tử ly hôn lúc sau. Liền nghĩ đến tìm ngươi. Ta xem hắn ở ngươi công ty cửa bồi hồi thật lâu. Từ Phong nghe vậy. Trong lòng buồn bực. Cái này Hoàng Quốc Đống tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy đều cùng Trần gia tỷ muội ly hôn? Liền thành người một nhà. Trước mặc kệ hắn, treo điện thoại. Hắn liền đi Dương Yến bên kia. Lúc này, Từ Phong công ty bên ngoài, Hoàng Quốc Đống đúng là bồi hồi, hắn tới phương Nam dốc sức làm thật lâu, thực vất vả. Thật sự thực vất vả, bên này sinh ý không hảo làm a. Hắn nghe đại sư nói, muốn làm đến nơi đến chốn, cho nên chuẩn bị bày quán vỉa hè. Kết quả mới bãi một ngày đã bị người nháo sự, bên này bày quán vỉa hè cũng không phải tùy tiện có. Thể bãi. Sau lại hắn liền đi nhà xưởng làm công. Kia việc hắn làm không tới. Làm một tháng liền cảm thấy ngao không nổi nữa. Cũng không phải quá vất vả. Mà là tâm linh thượng áp lực quá lớn. Hắn cảm thấy chính mình làm cái này việc là không tương lai. Liếc mắt một cái xem đến cùng. Loại này nội tâm chênh lệch quá lớn. Làm hắn suýt nữa hỏng mất. Ở cái này xa lạ địa phương. Hắn thật là không biết nên sao xuất đầu. Đòi tiền không có tiền. Muốn thế lực không thế lực. Cuối cùng, hắn nhưng thật ra nhớ tới một người. Trần Mỹ Lệ trượng phu Từ Phong. Đời trước, hắn cũng cùng người này đánh quá giao tế. Cũng biết Từ Phong một ít làm giàu lịch trình. Từ Phong tuy rằng ở phương Nam dốc sức làm kiếm lời không ít tiền. Nhưng là chân chính làm giàu làm đại. Trở thành phú hào trong vòng mặt nhân vật, cũng là vì một cái cơ duyên, nghe nói là có người cầm máy giặt kỹ thuật trở về đầu tư. Bị người cự chi môn ngoại, sau đó Từ Phong vừa lúc tưởng đổi nghề, vì thế đầu tư người này, cùng nhau làm xưởng làm máy giặt, từ một cái tiểu xưởng. Ngắn ngủn mấy năm trở thành nổi danh máy giặt xưởng, hắn bị tức chết kia một năm. Cái này công ty đã khai phá ra rất nhiều sản phẩm mới. Làm nguyên bộ gia điện, Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình vận mệnh đều bị thay đổi. Cái này Từ Phong phỏng chừng cũng sẽ không giống đời trước như vậy đầu tư người khác. Vốn dĩ hắn là tưởng thờ ơ lạnh nhạt, xem Trần Mỹ Hà bên người thân nhân sai thất kiếm tiền cơ hội, nhưng là ở bán sỉ thị trường hỗn thời. Điểm. Nhưng thật ra nghe người ta nhắc tới Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ những việc này, cho nên cảm thấy đây là một cái cơ hội, hắn từ giữa giật dây, đem cái này đầu tư thúc đẩy, chính mình tay không bộ bạch lang, tốt xấu cũng có thể bộ cái phần trăm chi mấy cổ phần, có cái này thu vào. Hắn không phải có thể đông sơn tái khởi, tổng so hiện tại cái dạng này cường. Hắn đối tương lai tốt xấu còn có ưu thế. Chỉ cần có một cái cơ hội, tương lai xoay người cơ hội rất lớn, này cũng phù hợp lão tiên sinh nói làm đến nơi đến chốn. Hoàng Quốc Đống liền cẩn thận hỏi thăm Từ Phong sự tình, xác định Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ nháo phiên, thả sẽ không lại hợp lại lúc sau. Hắn liền xác định chuyện này, sau đó tới cửa chờ Từ Phong. Biên chờ Từ Phong, hắn trong lòng biên còn cảm khái, này Trần Mỹ Lệ đời trước cũng chỉ là mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ a, đời trước khó trách luôn là không mang theo cái kia nam hài nhi trở về thăm người thân. Nguyên lai không phải nàng thân sinh hài tử, là Từ Phong ở bên ngoài sinh, cũng khó trách Trần Mỹ Hà luôn là khuyên nàng hồi Giang thị. Tỷ muội hai người còn vì cái này chuyện này cãi nhau qua, xem ra đời trước. Từ Phong cũng là xuất quỹ, cùng Từ Phong một so. Hoàng Quốc Đống lại tự tin, cảm thấy chính mình chính là người tốt, hắn cảm thấy chính mình đối Trần Mỹ Hà thật là đủ hào. Tốt xấu đời trước không xuất quỹ a. kết quả Trần Mỹ Hà lại là như vậy đối hắn, tưởng tượng. Tâm cảm thấy dầu dĩ, không thể suy nghĩ, từ sớm chờ đến vãn, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Hoàng Quốc Đống mới chờ tới rồi Từ Phong mới từ bệnh viện ra tới. Người còn có chút nản lòng, Hoàng Quốc Đống nhận ra hắn. Đi qua, Từ Phong nghe được thanh âm ngẩng đầu. Tự nhiên cũng nhận ra Hoàng Quốc Đống, nghĩ đến Hoàng Quốc Đống vẫn luôn ở công ty bên ngoài chờ chính mình. Hắn nhíu mày, ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta đều là bị Trần gia tỷ muội thương tổn quá người. Đồng bệnh tương liên, ta có chuyện tốt, tự nhiên cũng nghĩ đến ngươi, Từ Phong. Ngoặc kép, ta có một cái kiếm tiền chuyện tốt, ngươi có hay không ý tưởng? Hoàng Quốc Đống hỏi. Từ Phong trong lòng vừa động, hắn hiện tại đối kiếm tiền hai chữ thực mẫn cảm, nhưng là nhìn Hoàng Quốc Đống, hắn trong lòng lại thực hồ nghi, ngươi có thể có kiếm tiền bản lĩnh. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi cũng không đi Giang thị hỏi thăm một chút, ta là không hỗn hào, nhưng ta cũng là phong cảnh quá, nếu không phải những cái đó có khác sắp tâm người hại ta. Ta đã sớm là Giang thị nhà giàu số một. Ta đầu tư sinh ý, giai đoạn trước cái nào không phải đại kiếm. Từ Phong trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là, Hoàng Quốc Đống tuy rằng xa xút, nhưng là cũng từng phong cảnh quá, cho nên hắn nói có kiếm tiền sinh ý, còn thật có khả năng, đi vào nói đi, dù sao cùng Trần Mỹ Lệ cũng ly hôn. Hắn cùng Hoàng Quốc Đống cũng không có gì thù hận, tự nhiên cũng sẽ không đem cơ hội cự chi môn ngoại. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni xong xuôi sự tình, chuẩn bị hồi Giang thị phía trước, liền từ Trần Mỹ Lệ nơi này đã biết Hoàng Quốc Đống mới nhất tin tức. Hắn thế nhưng cùng Từ Phong cùng nhau đầu tư sinh ý, Tôn Yến Ni, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà, ngươi như thế nào biết? Ngươi còn vẫn luôn chú ý Từ Phong bên kia tin tức. Trần Mỹ Lệ nói, tỷ, hiện tại ta hỗn đến hào, có rất nhiều người muốn hướng ta kỳ hào. Hắn bên kia công ty người, cũng nghĩ gì thời điểm có thể đi ăn máng khác đâu. Trần Mỹ Lệ nói xong, lại buồn bực, ai tỷ, ngươi nói Hoàng Quốc Đống sẽ không thật sự dẫn hắn đầu tư. Kiếm đồng tiền lớn đi, ta như vậy tưởng tượng, trong lòng liền có chút không dễ chịu. Nàng cũng không rộng lượng đến có thể trơ mắt nhìn Từ Phong càng ngày càng tốt a, Trần Mỹ Hà nói. Này nói không rõ, bất quá Hoàng Quốc Đống đến nay là chẳng làm nên trò trống gì. Tôn Yến Ni cười, Mỹ Lệ a, người cứ yên tâm đi, sự tình giao cho Hoàng Quốc Đống, hắn chuẩn có thể làm tạp. Trần Mỹ Lệ nói, như vậy ta hồ. Lần này nghe nói cái kia đầu tư còn rất đáng tin cậy, Tôn Yến Ni nói. Không phải tà hồ, mà là người này nhân phẩm không được. Hiện tại hắn hai bàn tay trắng, tự nhiên là muốn cùng Từ Phong cùng nhau kiếm tiền. Ngươi xem đi, chờ sinh ý hảo đi lên. Hắn nhìn Từ Phong so với hắn kiếm được nhiều, khẳng định muốn sinh ý nghĩ bậy bạ. Hắn vừa động đầu óc, sự tình liền phải làm tạp. Vậy là tốt rồi, Trần Mỹ Lệ yên tâm, dù sao ta muốn so với hắn qua đến hảo, thật sự không được. Nàng còn có hậu chiêu đâu, chờ về sau có cơ hội, đi cấp Từ Phong cùng Từ Phong nhi tử làm xét nghiệm ADN, phương nam những việc này. Tôn Yến Ni không cùng Gia Ngư nói, bởi vì Gia Ngư tốt nghiệp ban, cũng không thể nhiều nhớ thương chuyện khác. Dù sao Hoàng Quốc Đống cách khá xa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Gia Ngư. Nhưng thật ra cùng Lâm Hướng Bắc nói một tiếng, Lâm Hướng Bắc nói, ta phía trước làm Từ Phong nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Đống, không nghĩ tới hai người có thể làm cùng đi. Tôn Yến Ni nói, cũng không gì, chúng ta đều không lo lắng. Người cũng biết Hoàng Quốc Đống người kia chính là không đáng tin cậy, hơn nữa hắn thành thành thật thật làm buôn bán cũng hảo, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Mấy ngày nay chúng ta trước cố hảo chính mình sinh ý đi. Ngư Bảo đều đã sơ tam, ly nàng vào đại học cũng không mấy năm. Ta nhưng hy vọng về sau Ngư Bảo có lựa chọn đi đâu quốc gia lưu học tư bản. Ta hy vọng Ngư Bảo đi nước ngoài, cũng có căn phòng lớn chủ, có người chiếu cố, không cần hạ thấp sinh hoạt tiêu chuẩn. Lâm Hướng Bắc lập tức nhấc tay. Đã biết, Tôn Tổng, ta sẽ nỗ lực cho chúng ta Tiểu Ngư Tổng kiếm sinh hoạt phí. Gia Ngư là không biết ba ba mụ mụ còn. Vì nàng tương lai lưu học sinh sống phí nhọc lòng. Phải biết, khẳng định muốn nói cho hai người không cần lo lắng. Chỉ là phía trước đầu tư mua sắm ngôi cao tiền, liền đủ nàng tiêu xái sinh hoạt nằm yên. Bất quá những việc này nhi, ba mẹ không cùng nàng nói, nàng tự nhiên cũng không cần nhọc lòng, làm tốt nghiệp ban học sinh. Gia Ngư nhưng xem như lại lần nữa cảm nhận được học tập khổ, nàng đời trước không cơ hội tham gia thi đại học, chỉ đương quá sơ tam học sinh, thể nghiệm quá một lần. Khi đó vì thay đổi vận mệnh, là thật sự khổ học a, này một đời, không vì thay đổi vận mệnh, lại cũng muốn làm chính mình nhân sinh càng lóe sáng, vẫn như cũ chăm học không chuế. Đương nhiên, trường học cũng không có làm các nàng này đó sinh viên tốt nghiệp nhẹ nhàng cơ hội. Từ khai giảng bắt đầu, đại khảo tiểu khảo không ngừng, trên cơ bản mới lên lớp xong liền khảo thí. Thi xong nói xong bài thi lúc sau, một vòng kết thúc, tân một vòng lặp lại. Này dẫn tới Gia Ngư có chút không nhớ rõ ngày. LEOSING. Hết chương.